Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, vô địch vương giả. Xác thực, nam tử áo đen Lữ Sơn cũng là gật gật đầu. Vương giả cảnh khó, khó như lên trời a. Nếu như không khó, cũng sẽ không vây khốn vô số thiên tài nhiều năm như vậy. Toàn bộ vân tiêu giới vương giả ít như vậy. Nếu như nói chúng ta cùng thế hệ ở trong người nào mới thật sự là thiên tài, không thể nghi ngờ Yêu Nguyệt, đoán chừng cũng là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai nữ tử. Các nàng dễ như trở bàn tay đột phá vương giả cảnh, đã bao trùm chúng ta phía trên. Trước đó ta còn tưởng rằng lần này mình có thể siêu việt các nàng đâu, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hắn tự giễu một tiếng. Ô Tuyền cũng không thể nói gì hơn. Hai nữ tử này thật là kinh diễm một thời đại thiên tài. Tựa hồ không có bình cảnh, dễ như trở bàn tay liền đột phá đến vương giả cảnh. Bọn họ vây ở tông sư đỉnh phong nhiều năm như vậy, đều là rõ ràng, muốn tấn thăng vương giả cảnh gian nan dường nào. Càng là gian nan, thì càng làm nổi bật lên hai cái này tuyệt sắc nữ tử không tầm thường. Thế nhưng là cũng không thể không nói, tiểu tử này rất lợi hại không tầm thường. Nam tử áo đen Lữ Sơn mỉm cười, không nói trước hắn võ đạo tu vi, liền vẻn vẹn là hắn gái phúc, không phải là chúng ta có thể so sánh. Chúng ta thế hệ này hai cái thần nữ Tô Mị cùng Thu Tuyết, thế mà đều bị tiểu tử này cầm xuống, còn nguyện ý hai nữ chung tùy tùng một chồng. Thật sự là hâm mộ người bên ngoài a. Im miệng, nghe nói như thế, bên cạnh một cái hôi y nam tử nhìn chằm chằm Lữ Sơn. Âm thanh lạnh lùng nói, những này bất quá là trên internet lưu truyền lời đồn thôi. Không có chứng không có theo, người nào có thể xác định đây là thật? Giống như vậy không có chút nào căn cứ lời đồn ngươi cũng tin tưởng. Lữ Sơn ngươi cũng là càng sống càng trở về. Hắn nhãn cầu che kín một tia tơ máu, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Nhâm Hạo Đan, ta biết ngươi ưa thích Thu Tuyết, nhưng là cũng không thể tổn hại sự thật a. Nam tử áo đen Lữ Sơn không thèm để ý chút nào, y nguyên một mặt ý cười. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ngươi lại làm sao biết đây không phải thật? Xác thực, nếu như là giả, vì sao Thu Tuyết lại không ra bác bỏ tin đồn, mặc cho những này lời đồn lời đồn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, dù cho có mấy phần giả, lại làm sao không có mấy phần thật? Có đôi khi lời đồn loại vật này, truyền truyền liền thành thật. Hắn căn không thèm để ý cái này hôi y nam tử Nhâm Hạo Đan phẫn nộ, phối hợp nói ra lời nói này. Lữ Sơn, nếu như ngươi đây là muốn chọc giận ta, ta có thể nói cho ngươi, ngươi làm được rất lợi hại thành công, là muốn cùng ta đánh một trầu sao? Ta Nhâm Hạo Đan phụng bồi tới cùng. Nhâm Hạo Đan siết chặt quyền đầu. Lữ Sơn khoát khoát tay, đừng, vẫn là đừng ở vương giả trước mặt nháo sự, nếu không chúng ta ăn không ôm lấy đi. Đã ngươi không vui nghe, vậy ta cũng sẽ không nói. Làm gì tức giận, không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta thế hệ này ưa thích Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái nữ thần có thể số lượng cũng không ít. Tiểu tử này thế mà đem hai đóa cao nguyên chi hoa đều ngắt lấy về nhà, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu ghét hận. Hắn sờ sờ cằm, một mặt âm hàn bộ dáng. Hừ, Nhâm Hạo Đan lạnh hừ một tiếng. Hắn không hề nói gì, nhưng là sắc mặt lại là âm trầm không ít. Ánh mắt đặt ở từ đằng xa đi tới Hạ Bình trên thân, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ô Tuyền cũng trầm mặc, nhàn nhạt nhìn phía xa Hạ Bình. Trong lúc nhất thời, nhóm người này cũng lâm vào yên tĩnh ở trong. Lúc này Hạ Bình đi theo cự nhân công ty các vương giả cùng một chỗ từ phi thuyền đi ra ngoài. Đi vào phi trường thời điểm, nhất thời nghe được bốn phía tiếng ồn ào âm, cùng vô số ánh mắt quang tới. Tựa hồ cho dù ở Viêm Hoàng Đảo, hắn cũng 10 phần có danh tiếng, không ít người nhận biết. Triệu lão, Hạ Bình đắc ý nói, không nghĩ tới ta biết điều như vậy đều bị người nhận ra. Xem ra ta chất kỳ thực cũng là cái điệu thấp không nổi nam nhân. Mặc kệ để ở nơi đâu, đều là trong hắc ám đom đóm, là như vậy chói lọi, ngăn nắp chói mắt, lập lòe tỏa sáng, đơn giản cũng là vạn lục bụi trong nhất điểm hồng a. Hắn biểu thị thân là danh nhân rất mệt mỏi, khắp nơi có người thảo luận, chụp ảnh, nắm tay ký tên, nói không chừng còn có một đống lớn xinh đẹp nữ fan các loại hắn ngày đêm vất vả. Các loại quy tắc ngầm, buổi tối hôm nay sống về đêm có thể sẽ 10 phần phong phú. Triệu Trung im lặng, hắn biểu thị Hạ Bình ra mặt dày đến chính mình cái này mấy trăm tuổi lão nhân đều chịu không được. Còn lại cự nhân công ty vương giả cùng tông sư đều là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như ngươi tên này bình thường bớt làm điểm chuyện thất đức, cam đoan liền sẽ không bị người nhận ra, mà lại chung quanh căn bản không hề nữ fan. Hỗn đản này còn muốn thừa cơ hội này quy tắc ngầm, còn muốn không tốn tiền thảo FN, đơn giản cũng là mơ mộng hão huyền, mỡ heo được tâm, tốt, đừng nói nhảm, chúng ta mau lên xe, tiến về Viêm Hoàng khu vực, thủ lĩnh đang chờ chúng ta đây. Triệu Trung không muốn nghe tên này tự biên tự diễn, trực tiếp liền hạ mệnh lệnh rời đi. Siêu, một đám người ra phi trường, sớm đã có mấy chiếc lơ lửng xe hơi đang đợi, tiếp ứng những tông sư này cùng vương giả. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình một đoàn người liền đến Viêm Hoàng đảo lớn nhất đại cơ địa Viêm Hoàng khu vực. Cũng không chỉ có là Hạ Bình bọn người, lần này đến Viêm Hoàng đảo rất nhiều vương giả cùng tông sư mục đích đều là Viêm Hoàng khu vực. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về. Các ngươi tới, Hạ Bình bọn người mới vừa mới đến, đi vào Viêm Hoàng khu vực một chỗ trên đất trống, lúc này liền nghe đến một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến. Nhưng là đạo thanh âm này lại ẩn chứa khủng bố tinh thần ba động. Nó trực tiếp truyền lại đến mỗi người trong đầu, dù cho che chính mình lỗ tai, đều không thể che đậy. Mọi người thấy quá khứ, chỉ gặp ba bóng người đứng ở căn cứ đất trống ở trong. Một cái là toàn thân mặc quần dài màu đen, áo khoác màu đen, thân cao 1m8 trung niên nam tử, toàn thân một mảnh đen kịt. Lần đầu tiên nhìn qua, đây không phải là người, mà chính là một đoàn hắc sắc bóng dáng. Hắn đứng tại đại địa chi thượng, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều vặn vẹo, trên trời thái dương, vô tận ánh sáng mặt trời đều bị lập tức che đậy. Phảng phất toàn bộ thế giới đều hóa thành một vùng tăm tối. Trung niên nam tử này chính là cái này phiến hắc ám thế giới trung tâm, thôn phệ vô tận quang mang. Cái thứ hai thân ảnh lại là cái tuấn mỹ nam tử, trưởng đến vô cùng yêu nhã, như là từ tinh linh tộc đi tới thần thoại nhân vật. Hắn đứng ở trên mặt đất, tựa hồ liền tự động phát ra bạch sắc quang mang. Hắn như là đứng ở đại địa chi thượng một vành mặt trời. Bốn phía tràn ngập chướng mắt quang mang, người chung quanh cơ hồ đều không mở ra được chính mình con mắt, thấy không rõ lắm đối phương hình dạng. Nếu như nói nam tử trung niên này là hắc ám thần lời nói, như vậy cái này tuấn mỹ nam tử chính là quang minh thần. Cái thứ ba thân ảnh là một cái tuổi già sức yếu lão già, ăn mặc trang phục màu xanh lục, hắn hai chân đứng ở trên mặt đất, như là lão thụ bàn căn, thật sâu đâm vào đại địa chi thượng, hấp thu khắp nơi vô tận sinh mệnh lực. Hắn phảng phất không phải nhân loại, mà chính là đứng lặng ở trên mặt đất sinh mệnh thủ. Có được bàng bạc sinh mệnh lực, tản mát ra cổ lão, cuồn cuộn khí tức, vô cùng tang thương. Đối mặt cái này ba đạo thân ảnh, ở đây người đều sinh không nổi một tia phản kháng tâm lý. Tựa hồ chỉ muốn đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền có thể kết tính mạng bọn họ. Phổ thông vương giả cũng không ngoại lệ. bất luận kẻ nào từ trong lòng đều dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Đây là vô địch vương giả, nhất định là trong truyền thuyết vô địch vương giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ